Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng. Chương 101, 101, 13 vạn năm đệ thất hồn hoàn vấn đề về hồn cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Hồn Điện, Cung Phụng Điện, khu vực cầu nguyện của Thiên Sứ Thần. Dưới tượng đá của Thiên Sứ Thần có thể thấy được Thiên Nhận Tiết đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Xung quanh cơ thể được bao phủ bởi sương vụ màu vàng. Phía dưới hiện lên 6 vòng hồn hoàn hoàng tử tử hắc hắc hắc. Làn da vốn trắng nón hồng hào nay lại đỏ bừng như đồng nóng mà nổi lên lên xanh. Gương mặt vốn như nhan như ngọc nay cũng nhíu mày lại. Đôi môi mềm mại cũng do răng cắn mà chảy ra tí tí máu. Phía sau lưng nàng là Lục Dực Thiên Sứ Vũ Hồn. Đối diện nó một cái hồn hoàn màu đỏ sẫm như máu tươi mà tinh hồng. Đây là đệ thất hồn hoàn của Thiên Nhận Tuyết. Cũng là thần ban hồn hoàn mà nàng sử dụng. Phía xung quanh là Thiên Đạo Lưu, Thiên Tâm Tật, Kim Ngạc cùng Lưu Lược Thủy. Mỗi người đều đang hiện lên vũ hồn cùng hồn hoàn của mình. Tỳ Thiên gia hai phụ tử cùng Kim Ngạc đều sở hữu 10 vạn năm hồn hoàn. Nhưng có thể nhìn thấy được màu sắc so với cái mà Thiên Nhận Tuyết đang hấp thụ lại hơi nhạt hơn một chút. Đại ca, Tiểu Tuyết nàng vẫn là muốn tiếp tục sao? Kim Ngạc nhìn về phía Thiên Đạo Lưu hỏi. Bốn người bọn họ trong suốt 2 ngày này đều dùng hồn kỹ của mình để tăng phúc lực lượng cơ thể cho Thiên Nhận Tuyết cũng như chữa trị vết thương của nàng. Tuy việc này rất tốn sức nhưng kết quả vẫn rất rõ ràng. Niên hạn của đệ thất hồn hoàn của Thiên Nhận Tuyết đã lên đến 12.999 năm. Cá cao hơn bọn hắn gần 3 vạn năm. Không thể không nói là kinh khủng. Kim Ngạc hắn một đời không có đạo lữ cũng không có hậu đại. Chỉ có Thiên Nhận Tuyết cùng Thế Hoa là hắn xem là hậu bối mà đối đãi. Nhưng bây giờ Thiên Nhận Tuyết chưa vội hấp thụ hồn hoàn làm hắn hơi lo lắng. Tuy niên hạn càng cao càng tốt nhưng hắn vẫn sợ nàng không chịu nổi mà nổ chết. Cố gắng thêm một chút nữa. Nàng hẳn là muốn đột phá 13 vạn năm niên hạn. Nếu như không được thì ta sẽ truyền âm cho nàng dừng tay. Thiên Đạo Lưu nói. Hắn biết Tuy Thiên Nhận Tuyết không nói. Nhưng tốc độ phát triển của Thế Hoa cũng gây cho nàng áp lực không kém. Đệ nhất hồn hoàn 7.200 năm. Đệ nhị hồn hoàn 1 vạn năm. Đệ tam hồn hoàn 3 vạn năm. Đệ tứ hồn hoàn 6 vạn năm. Vậy há không phải đệ ngũ hồn hoàn sẽ là 9 vạn năm hoặc 10 vạn năm sao? Thiên Đạo Lưu tuy biết nghe việc này có vẻ vô lý hết sức tưởng tượng nổi. Nhưng hắn biết chỉ cần Thế Hoa muốn thì Long Tiêu Dao, Diệp Tịch Thủy cùng Độc Bất Tử ba người này sẽ giúp hắn có được bằng bất kỳ giá nào. Dù có động đến khu hạch tâm đi chăng nữa. Cũng vì thế nên Thiên Nhận Tuyết luôn luôn cố gắng. Để có thể kéo gần bước chân của mình với Thế Hoa hơn. Tật Nhi, Tiểu Thủy, đây là lần cuối. Thiên Đạo Lưu truyền âm cho Thiên Tầm Tật cùng Lưu Nhược Thủy. Sau đó gật đầu về phía của Kim Ngạc, là, cả hai người đồng thanh vang lên, đây là để cho nữ nhi của mình có tiền đồ rộng lớn hơn. Bọn hắn tất nhiên cũng không ngại phí sức, đệ lục hồn kỹ, thiên sứ chúc phúc, đệ lục hồn kỹ, thiên sứ chúc phúc, xích kim tà tí hồn cốt đệ nhị hồn kỹ, chỉ cửu du trường, bền bỉ kéo dài. Thiên sứ chúc phúc đem lại tăng phúc cực kỳ lớn cho Thiên Nhận Tuyết về mọi mặt là việc không thể bàn cãi. Dù sao đây cũng là thiên gia vũ hồn huyết mạch cộng ứng lẫn nhau. Mà chỉ cửu du trường lại có xu hướng tăng phúc về cơ thể. Khiến cho khí huyết chuyển động mạnh. Tăng cường hiệu suất hoạt động của cơ thể đến mức cực hạn. Hồn cốt này là hồn cốt lấy từ 10 vạn năm xích kim sư vương. Cũng là đệ cửu hồn hoàn của Kim Ngạc. Nên không cần lo lắng về chất lượng. Thiên Nhận Tuyết nhận được tăng phúc thì ngay lập tức đều động hồn lực chạy dọc cơ thể. Cố gắng khai phát toàn bộ tiềm năng của bản thân. Oanh! Hồn hoàn màu đỏ trên đầu của Thiên Nhận Tuyết lúc này càng phát tán ra nồng nặc hồng quang. 13 vạn năm niên hạn. Đột phá. Phốc! Niên hạn đột phá cũng là cho áp lực của Thiên Nhận Tuyết đột ngột tăng cao. Hộc ra một ngụm máu đen. Lưu Nhược Thủy thấy vậy thì tim đập lệch một nhịp, nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh. Điều động hồn kỹ, đệ cửu hồn kỹ, vạn hại hóa hư. Thánh Thủy Cự Bằng phía sau lưng nàng kêu lên một tiếng vang vọng cả cung phụng điện. sau đó là hóa thành 9 đầu cá voi màu xanh lam chui vào cơ thể của Thiên Nhận Tuyết mà tẩy rửa cơ thể của nàng. Đến khi 9 đầu cá voi ra thì toàn bộ bọn chúng đã biến thành màu đỏ cùng đen đầy hỗn tạp. Cuối cùng là nổ tan tành trong không khí mà biến mất. Lưu Nhược Thủy lúc này dưới chân hồn hoàn đã biến mất. Cơ thể đã mệt mỏi đến mức không thể nào đứng vững được. Thủy Nhi, ngươi không sao chứ? Thiên Tâm Tật vội đỡ nương tử của mình vào lòng. Ngữ khí quan tâm hỏi. Không có gì, chỉ là hơi mệt chút thôi. Lưu Nhược Thủy mỉm cười nhìn về trước mặt nam nhân. Đệ cửu hồn kỹ của nàng là một cái đơn thể chữa trị loại hồn kỹ. Tuy chỉ có thể chữa trị cho một người, nhưng lại có thể hoàn toàn chữa trị các vết thương từ của 95 cấp trở xuống. 70, cho 95 cấp trở lên. Nhưng sau khi dùng hồn kỹ này thì chỉ có thể sử dụng đệ thất hồn kỹ trở xuống trong vòng 5 năm. Nên nàng từ lúc đạt được phong hào đến nay cũng không lúc nào sử dụng. Lúc trước thì nàng còn có thể còn kiêng kỵ. Nhưng khi Bỉ Bỉ Đông đem cho nàng một khối 10 vạn năm hồn cốt để hấp thu thì nàng cũng không còn để điểm yếu này vào mắt. Bởi trên tay phải của nàng còn có hai cái 10 vạn năm hồn kỹ đâu. Hơn nữa còn là dùng trên người Thiên Nhận Tuyết thì nàng không cảm thấy như thế nào thấy uổng phí. Mà tình trạng cơ thể của Thiên Nhận Tuyết đã đạt đến đỉnh phong. Bắt đầu hấp thụ đệ thất hồn hoàn. Mà Thiên Đạo Lưu thấy tôn nữ của mình đã hấp thụ hồn hoàn thì thở phào một hơi. Nhưng trên miệng lại không thể nào giấu được nụ cười. 13 vạn năm hồn hoàn làm đệ thất hồn kỹ. Liền tên lùn ở bản thể điện cũng không làm được. Kiệt kiệt kiệt. Tôn nữ của ta vẫn là ngưu bức, mà trong tinh thần chi hải của Thiên Nhận Tuyết, Y Lai Khắc Tư đang dùng tinh thần lực của bản thân để cảm nhận cách vận hành của hồn hoàn. Sau thêm 2 ngày thì Thiên Nhận Tuyết cũng đã hấp thu xong đệ thất hồn hoàn. Tu vi cũng tăng lên thành 75 cấp, năng lượng của 13 vạn năm hồn hoàn tăng phúc cho nàng cũng không phải là ngoa. Mà sau khi nàng hoàn thành hấp thụ hồn hoàn một khắc này, bên trong đầu cũng vang lên 2 âm thanh. Thiên sứ đệ nhất khảo. Trong vòng 2 năm tấn cấp hồn thánh. Hoàn thành. Ban thưởng thần ban hồn hoàn cùng thiên sứ hòa độ lên thêm 5. Trước mắt hòa độ 25. Thiện lương đệ nhất khảo. Đệ thất hồn hoàn niên hạn phải từ 9 vạn năm trở lên. Hoàn mỹ hoàn thành. Ban thưởng toàn bộ hồn hoàn niên hạn tăng 400 năm. Thiện lương hòa độ tăng lên 10. Niên hạn của đệ thất hồn hoàn lên đến 13 vạn năm. Tăng thêm hòa độ 5. Trước mắt hòa độ 20. Thiên sứ đệ nhị khảo tuyên bố. Tự tay săn giết 666 tên tà hồn sư cùng đọa lạc giả để huyết tế cho thiên sứ thánh kiếm. Không sử dụng hồn hoàn hồn kỹ. Thời hạn 3 năm. Ban thưởng thiên sứ hòa độ lên thêm 5. Trước mắt hòa độ 25. Thiện lương đệ nhị khảo tuyên bố. Cứu chữa cho 7.000 người dưới cái tên của thiện lương chi thần. Tạo phúc thiên hạ thương sinh. Nhóm lên vĩnh hằng thần hỏa. Thời hạn 5 năm. Ban thưởng thiện lương hòa độ lên 10. Trước mắt hòa độ 20. Hồn hoàn phối trí của Thiên Nhận Tuyết lúc này đã có sự biến đổi rõ ràng. Từ từ hắc hắc hắc hắc hồng. Thiên Nhận Tuyết nhớ đến nội dung thì thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cũng không phải bế quan tu luyện thêm. 2 năm kia muốn làm nàng hỏng mất. Dù sao nàng cũng chỉ mới 15 tuổi a, thanh xuân vẫn còn đó. Tuy tu luyện tăng cấp rất vui vẻ nhưng suy cho cùng vẫn còn có chút bí bách. Nàng mở mắt ra thì chỉ còn thấy Thiên Đạo Lưu đang chờ đợi mình. Ra ra, Thiên Nhận Tuyết đứng dậy thu lại hồn hoàn cùng vũ hồn. Chạy đến kế bên Thiên Đạo Lưu. Tiểu Tuyết, Thiên Đạo Lưu mỉm cười. Ta xoa lên đầu của Thiên Nhận Tuyết. Hắn cảm nhận được khí tức bạo liệt mà êm ả như cơn sóng ngầm của Thiên Nhận Tuyết mà cảm thán trong lòng. Đúng là đời trước không bằng đời sau. Gia Gia, phụ thân cùng mẫu thân đâu rồi a, còn cả Kim Ngạc Gia Gia nữa. Thiên Nhận Tuyết hỏi, phụ mẫu của ngươi thì về nghỉ ngơi rồi. Còn Kim Ngạc thì thay ta đi xử lý một chút việc của cung phụng điện. Đúng rồi, ta cũng nhận được thông tin về thần khảo. Người khi nào thì định đi Tử Vong Đại Hạp Cốc. Thiên Đạo Lưu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Tử Vong Đại Hạp Cốc được thiên gia tạo ra cũng một phần là vì thần khảo. liền hắn cùng thiên tầm tật cũng đến đó để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là số lượng thiên nhận tiết phải giết lại là gấp đôi bọn hắn. Đúng là thành thần không dễ dàng. Hẳn là khoảng nửa năm nữa a. Dù sao nhiệm vụ này với ta cũng tương đối dễ dàng. Thiên nhận tuyết nghĩ mà nói. Nàng bây giờ chưa thể đến sát lục chi đô. Nên chỉ có tử vong đại hạp cốc là phù hợp nhất. Ân, còn 7.000 người kia. Hẳn ngươi nên hỏi mẫu thân của ngươi. Về khoảng cứu người, nàng mạnh hơn thiên gia nhiều. Thiên đạo lưu nói. Lưu Nhược Thủy từ lâu đã xoán ngôi của Diệp Thiên Hành trở thành đệ nhất trị liệu hệ hồn sư. Nên hỏi so ai về cứu người thì rõ ràng là nàng. Ân, ta sẽ hỏi nàng. Thiên nhận tuyết gật đầu. Mẫu thân của nàng về mảng này là nhất tuyệt. Thiên đạo lưu lúc này mới nhớ ra việc gì. Từ hồn đạo khí lấy ra một cái hộp màu đỏ. Tiểu tuyết, cũng đã đến lúc ngươi bắt đầu hấp thu hồn cốt rồi. Giọng nói của hắn ngũ vị tạp trần. Đây cũng coi như là bước đầu tiên a. Nhưng hắn vẫn là mở chiếc hộp ra. Đó là một khối tay trái bộ vị hồn cốt có màu vàng kim chói mắt. Phía trên đậm đà quang minh thuộc tính cùng hồn lực đã có thể sánh ngang với 10 vạn năm hồn cốt. 99.999 năm hồn cốt. Nếu như ngươi hấp thụ thì sức mạnh sẽ tăng cao không thiếu. Sau đó thiên đạo lưu là đưa chiếc hộp cho thiên nhận tuyết. Nói tiếp, bây giờ ta ở đây hộ pháp. Ngươi hấp thu hồn cốt đi. Là... Ra ra, thiên nhận tuyết trước khi đi thì hôn một bên má của thiên đạo lưu rồi mới trở lại chỗ lúc nãy mà hấp thu hồn cốt. Đúng thật là, thiên đạo lưu xoa trên má của mình thì phì cười. Tâm tình vốn như tơ vò lúc trước cũng coi như không còn gì. Mà một bên thiên nhận tuyết cầm lên khối tay trái hồn cốt. Điều động hồn lực vào mà bắt đầu luyện hóa. Nhưng lúc này ấn ký trái tim màu vàng trên trán của thiên nhận tuyết lại phát sáng. Khối hồn cốt ngay lập tức bị đánh bay. Ân, thiên nhận tuyết ngây người. Thiên đạo lưu cũng ngây người. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiện lương thần khảo tuyên bố. Yêu cầu người tham gia thần khảo không được hấp thụ hồn cốt truyền thừa của thiên sứ thần. Tự tạo hồn cốt sáo trang của riêng mình. Thiên đạo lưu nghe vậy thì vẻ mặt co quắp. Cái này là thiên sứ thần tự tạo ra hồn cốt sáo trang để lại cho thiên gia đỏ A, độ hòa hợp là 100. Với lục dực thiên sứ vũ hồn, vậy mà không cho phép hấp thu, mà một bên thiên nhận tuyết thì mê mang, nhìn về phía Gia Gia. Gia Gia, phải làm sao bây giờ? Người về với phụ mẫu của ngươi trước đi, Gia Gia sẽ nghĩ cách. Thiên đạo lưu phất tay thu lại khối hồn cốt sau đó nói. Thiên nhận tuyết gật đầu xong sau đó đi ra khỏi cung phụng điện. Ở Hắc Minh Cốc thì còn có một đầu 10 vạn năm giải trĩ. Còn hồn hoàn cho quang minh nữ thần điệp thì chỉ có một đầu 10 vạn năm kiếm sĩ địa long vương ở thiên khí xâm lâm. Còn ở Trúc Thiên Sơn hình như còn có một đầu hỏa điểu. Vẫn còn thiếu khá nhiều. Xem ra còn lại thì phải đến hỏi thăm Long Tiêu Dao một phen. Thiên đạo lưu ngay lập tức lâm vào suy xét. Hắn đã từng dạo quanh tất cả các ngóc ngách của đại lục. Từ tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm. Nhớ được một vài đầu 10 vạn năm hồn thú phù hợp với thiên nhận tuyết. Hắn muốn tạo ra một bộ hồn cốt sáo trang được cấu tạo hồn toàn từ 10 vạn năm hồn cốt. Nên cân nhắc đều là hồn thú có phẩm chất cực kỳ cao. Coi như là đúc cho thiên nhận tuyết một nền tảng vững vàng sau khi thành thần. Hắn nhớ lúc trước Long Tiêu Dao có đi Nhật Nguyệt Đại Lục. Nghe nói ở đó 10 vạn năm hồn thú hoang dã rất nhiều. Có khi lại có hồn thú phù hợp với thiên nhận tuyết. Ít nhất ta cùng Tật Nhi cũng không phải tự lóc hồn cốt. Cũng tốt, thiên đạo lưu di chuyển cánh tay phải của mình. Cũng coi như trong họa đắc phúc. Hắn bản thân lúc trước đã hấp thụ một khối tay phải hồn cốt. Còn thiên tầm tật là hai chân. Hai người bọn hắn là sẽ định lóc hồn cốt của bản thân khi đến thời điểm thích hợp. Điều này tuy ít nhiều cũng ảnh hưởng đến căn cơ của hai người. Nhưng vì thiên nhận tuyết thì không gì là không thể. Nhưng bây giờ có lẽ là không cần. Nhưng vì sao lại không cho hấp thu đâu? Thiên đạo lưu ngẫm nghĩ mà đi về phía giáo tông điện. Thần chi đúng là khó hiểu. Mà lúc này trên thần giới. Thiện lương thần điện. May mắn mà ta cản kịp. Không thì xong rồi. Thiện Lương nữ thần vỗ ngực của mình mà thở phào. Nếu như Thiên Nhận Tuyết mà hấp thụ khối hồn cốt đó thì Thiện Lương nữ thần sẽ rất là khó khăn khi chuyển lại thần vị về sau. Bởi toàn bộ hồn cốt 6 trang mà Thiên Sứ Thần để lại cho Thiên Gia là 6 khối 99.999 năm hồn cốt được tẩy lễ bằng thần lực của Thiên Sứ Thần mà tạo thành, nên cũng chỉ có Lục Dực Thiên Sứ Vũ Hồn mới có thể sử dụng. Nhưng cái này cũng làm cho toàn bộ hồn cốt 6 trang đó tương khắc lại với những loại thần lực khác. Giống như Thiện Lương nữ thần loại này, thần vương tuy có thể làm được điều đó, nhưng hiệu năng của hồn cốt 6 trang sẽ bị mai một nghiêm trọng. Có khi không còn mạnh như trước. Nên lúc trước nàng cùng Thiên Sứ Thần đã bàn bạc là để Thiên Nhận Tuyết tạo ra một bộ hồn cốt. Sau đó về sau dùng thần lực của cả hai mà cải tạo thành một bộ thần trang hoàn toàn mới. Chỉ là Đông Quân Thế Hoa kẻ này là ai? Thiện Lương nữ thần hơi thắc mắc. Bởi mỗi lần thần thức của nàng chạm vào Đông Quân Thế Hoa thì sẽ bị phản ra. Liền hắn hành tung cũng không dò được. Như thể là bị nhiễu vậy. Kim Nhi, ta trở về rồi đây. Tà ác thần vương tiếng nói vang vào làm dòng suy nghĩ của Thiện Lương nữ thần bị đứt quãng. Nàng lắc đầu rồi đáp một tiếng. Thân thể thướt tha hướng về phía trượng phu của mình. Bọn hắn dù sao cũng sắp rời khỏi thần giới rồi. Những chuyện này cũng không cần lo nhiều. Hơn nữa có khi tiểu tử đó cùng là một vị thần tuyển đâu. Cách chương.